Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 220, học sinh chuyển trường vậy câu tên cùng Kaguya. Ở Isuka Shiori hiếm có bão nổi nói chuyện lớn tiếng phía sau. Yamai hai tỷ muội người rốt cuộc an tĩnh lại. Hai người đưa ra để Masrun cùng Shiori làm hai người bọn họ tài phán. Muốn phân biệt trọng tài hai người bọn họ ở nam nhân cùng trong nữ nhân mị lực đối lập. Thắng chính là cái kia người có thể thu được Yamai tinh linh thắng lợi cuối cùng. Shiori nào biết đâu rằng song bào thai tinh linh Goodmat. Tại chỗ cũng có chút phẫn nộ muốn cự tuyệt. Bất quá Masrun lại tiếp nhận rồi thỉnh cầu của các nàng. Cũng để cho Shiori cũng theo tiếp thu thỉnh cầu của các nàng. Masrun là biết song bào thai tinh linh sẽ tự mình đưa tới cửa đại khái cùng Shiori vị diện chi tử. Có quan hệ. Hiện tại mặc dù không biết vì hà sĩ trước đối với các nàng quan cảm một dạng. Thế nhưng Masrun cũng không phải hy vọng Shiori cùng Yamai tỉ muội sau này quan hệ xấu hổ. Vì vậy đáp ứng hai người bọn họ yêu cầu. Ở Masrun trong lòng, đây chính là song bào thai tinh linh chính mình đưa tới cửa. Cũng không cần hắn khắp nơi đi tìm tung tích của các nàng. Đây quả thực là đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Vì vậy cứ như vậy, bắt cá không có chảo thành. Masrun huynh muội hai người đi ra ngoài nửa giờ lại mang về hai cái xinh đẹp nữ sinh. Đi tới suối nước nóng bên cạnh thác nước chuẩn bị dựng trại doanh địa. Đừng, Masrun quân, tả hữu nữ hài tử rốt cuộc là vị ấy. Dường như chưa từng thấy qua. Ai, đến gần địa phương nữ hài tử sau đó cosplay. Shiori ngươi mặc kệ ca ca của ngươi sao? Masrun quân thích như vậy chế phục phong cách sao? Mi nhất định sẽ học. Mới vừa trở lại doanh địa, đại ăn dấm Yatogami THK cùng nhãn thần bỗng nhiên trở nên sắc bén. Origami vẫn không nói gì. Ba cái y nhất thời liền chi chi cha cha rối loạn lên. Đặc biệt sáng sớm bị Masrun anh hùng cứu mỹ nhân Mi biểu hiện càng rõ ràng hơn. Cái loại này đã nổi máu ghen lại buồn bã hao tổn tinh thần biểu tình cùng thần thái coi như là người mù cũng nhìn ra được. Masrun, hai người bọn họ là ai? Nguyên bản ngồi một bên lười biếng ăn đồ ăn vặt Yatogami THK nhảy. Chạy đến Masrun trước mặt nhìn chằm chằm song bào thai tinh linh sức ghen 10 phần lớn tiếng hỏi. Tobichi Origami dường như cũng cảm thấy song bào thai tinh linh trên người tinh linh lực lượng. Nàng bất động thanh sắc đứng ở Yatogami THK phía sau. Bất quá đã cùng bên trong nguyên tắc mặt hoàn toàn khác nhau nàng cũng không có lập tức động thủ. Các loại, chỉ là cảnh giác nhìn song bào thai tinh linh hai người liếc mắt. Sau đó bất động thanh sắc đối với Yatogami THK thấp giọng nói ra. Ngươi còn không phải hiểu chưa? Cái này nhất định là Masrun mang về nhị phòng cùng tam phòng. Thích cùng dã trư đồng loại tương tàn ngươi gần biến thành bốn phòng. Yatogami THK nhất thời có chút không giải thích được. Cái gì nhị phòng, tam phòng, bốn phòng. Mặc dù không minh bạch thế nhưng THK biết cái này tuyệt đối không phải là cái gì lời hữu ích. Nàng cả giận hừ một tiếng không thèm quan tâm Origami đả kích. Nhìn chằm chằm Masrun tựa hồ là muốn Masrun cho nàng một cái công đạo. Tobichi Origami theo thói quen đả kích THK một cái phía sau cũng nhìn chằm chằm Masrun. Dường như cùng THK giống nhau muốn Masrun cho hai người bọn họ một cái công đạo. Masrun cùng Shiori vẫn không nói gì giải thích đâu. Kaguya cùng vậy câu tên hai người liếc nhìn nhau. Sau đó cư nhiên liền tâm hữu linh tê phân bộ lên tiếng. U tương đương ai nha tương đương đây chính là Masrun ngươi nói tam phòng cùng bốn phòng sao. Tuy là dáng dấp tuyệt đối không có bản cung một phần mười mỹ lệ. Thế nhưng cũng có Kaguya một nửa đẹp. Cho nên khi cái tam phòng, bốn phòng cũng là đạt tiêu chuẩn. Kaguya ngươi nói có đúng hay không? Phản đối, bất quá tam phòng cùng bốn phòng quả thật có nhị phòng vậy câu tên một nửa của ngươi mỹ lệ. Tuy là tuyệt đối không có đại phòng Kaguya ta một phần mười nói. THK cùng Origami không hiểu địch ý tương ứng cũng khơi dậy vậy câu tên cùng Kaguya địch ý. hoặc có lẽ là nữ sinh xinh đẹp giữa địch ý vốn chính là trời xanh. Cái này làm cho các nàng không có giống bên trong nguyên tắc mặt một cái trở thành origami, học sinh, một cái trở thành THK, đồ đệ, mà là mới vừa gặp mặt liền lẫn nhau nổi lên xung đột. Origami cùng THK liếc nhìn nhau, không cần mở miệng liền giải khai tâm ý của nhau. Mặt đôi song bào thai tinh linh cái này, người từ ngoài đến, khiêu khích hai người chỉ là một nhãn. Thần liền quyết định liên thủ phản kích. Đừng nhìn các nàng cả ngày cãi nhau đả kích tới đả kích đi. Dường như quan hệ đặc biệt không tốt vừa đụng liền tạc tựa như. Trên thực tế hai người quan hệ phi thường giỏi vô cùng. Tốt đến liền origami ban đầu đêm cũng là ở THK trợ giúp dưới để Masrun ăn hết. Các nàng cãi nhau chỉ là theo thói quen hàng ngày. Quan hệ chân thực trên thực tế nhưng là rất khỏe mạnh. Liền đợi THK cùng Origami phải phản kích thời điểm. Ở vừa nhìn bốn cô gái vì Kaka nổi máu ghen ám đấu mà chính mình bởi vì muội muội thân phận không. Cách nào gia nhập Shiori đã sớm khó chịu. Nàng ở bốn cô gái nhóm gần bắt đầu tiếp theo đấu võ mồm chi trước đứng dậy. Toàn bộ tất cả chớ ồn ào. Trời tối rồi, lại ầm ĩ xuống phía dưới cơm tối cũng không có ăn. Isuka Shiori lớn tiếng nói. Đồng thời chừng chia làm hai phái bốn cô gái một bên liếc mắt. Đột nhiên bộc phát ra khí thế để bốn cô gái đều nói không ra lời. Shiori bỗng nhiên bạo phát Masrun cũng vô cùng ngoài ý muốn. Hắn đang muốn đứng ra giảng hòa. Lại truyền tới từ phía bên cạnh hai cái nhẹ tiếng bước chân của. Sau đó tới thiền trung học cao nhị lớp 4 tiểu đội chủ nhiệm cũng là phụ đạo viên Tiểu Châu lão sư. Cùng phó tiểu đội chủ nhiệm Ren Murasame liền đi ra. Hướng phía suối nước nóng bên thác nước thượng tàu tới. Masrun trong lòng hơi động. Không ngờ tới Ren Murasame cư nhiên tới. Bất quá nếu lệnh thanh âm tới như vậy Kotori cùng Ratatosker cũng có thể tới rồi. Hắn hiện tại vừa lúc không biết Izayoi Miku cùng DME Club đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Hắn cũng không có thời gian cùng không rảnh đi điều tra. Nhưng là Ratatosker tới, thì có thể làm cho các nàng trợ giúp chính mình điều tra một chút. Hơn nữa coi như bạo phát cái gì xung đột có các nàng ở cũng sẽ khá hơn một chút. Dù sao sẽ có người tay hỗ trợ một cái. Ngoặc kép chấm chấm. A, đợi lâu rồi. Ren Murasame loạng choạng mà đã đi tới. Một bộ suốt đêm 3 ngày 3 đêm dường như liền muốn ngã xuống dáng dấp. Sau đó nàng đã nhìn thấy vậy câu tên cùng Kaguya. Vô thần đồng tử chợt co rụt lại. Ren Murasame không nghĩ tới lại đụng phải hai vị tinh linh. Nàng trong lòng nghĩ nghĩ đến quả nhiên Masrun bên người chính là dễ dàng xuất hiện tinh linh. Thảo nào tư lệnh sẽ như vậy tín nhiệm hắn. Bất quá Ren Murasame có thể không phải là cái gì người thường. Nàng cũng là xem qua Yamai 2 tỷ muội người tư liệu cho nên lập tức liền nhận ra trước mắt hai cái. Tinh linh thân phận, cho nên nhìn thấy bên cạnh Tiểu Châu lão sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chỉ vào Yamai tinh linh. Muốn nói điểm gì thời điểm, Ren Murasame ho khan một tiếng hấp dẫn mọi người lực chú ý phía sau. Mở miệng nói, ồ. Thì ra học sinh chuyển trường Yamai Yuzuru cùng Yuruzu Kaguya. Cũng ở nơi đây đâu. Tiểu Châu lão sư nghi ngờ thấp giọng nói. Học sinh chuyển trường. Nàng tuy là tâm trí bị khống chế được. Thế nhưng Izayoi Miku cùng thông thường tinh thần khống chế bất đồng. Cho nên hắn vẫn duy trì nguyên lai tâm trí hòa diện mục đích. Đây cũng là vì sao tuy là nàng bị đã khống chế. Nhưng là bất kể là Masrun vẫn là Origami các nàng đều không thể phát hiện nguyên nhân. Ba cái y cũng nghi ngờ nhìn chằm chằm ăn mặc giường như cái cai âm đồng phục song bào thai tinh linh. Học sinh chuyển trường. X3. Sau đó ngoại trừ Shiori cùng Masrun bên ngoài. Ngay cả THK cùng Origami cũng hoài nghi lên tiếng. Học sinh chuyển trường. X2. Hắc. Học sinh chuyển trường. Vậy câu tên cũng chừng mắt Ren Murasame, chỉ một ngón tay cùng với chính mình gương mặt của Nhi. Nghi hoặc, cái gì là học sinh chuyển trường? Kaguya nghiêm trang mở miệng hỏi. Vì vậy tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ Masrun cùng Shiori cùng với Ren Murasame chính mình bản thân bên ngoài, đều nhìn nàng chằm chằm phát ra thật sâu hoài nghi. Chỉ có Ren Murasame vẫn là bộ kia thơ ơ không đếm kiểng nghiêm túc dáng vẻ. Là, vâng, đúng, học sinh chuyển trường. Nàng bộ dáng như vậy nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.